Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 440, chủ động xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thế Tích một khắc nhìn thấy Bùi Minh Thúy té xiêu. Trong đầu một hồi trống rỗng, hắn giống như nhìn thấy một cái bình sứ rất yêu thích rơi xuống. Một khắc này, tim như bị dao cắt, ai cũng không biết Bùi Minh Thúy có nhiều nỗi khổ. Nhưng Từ Thế Tích lại rõ ràng cảm thấy được. Một phen nói chuyện, Từ Thế Tích rất nhiều chỗ thật ra cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn rõ ràng nhất chính là Bùi Minh Thúy buồn bã. Mắt thấy Bùi Minh Thúy ngã xuống đất, không một tiếng hô, hắn chỉ cho là Bùi Minh Thúy đã mất mạng. Dù là trải qua sóng to gió lớn, cũng luống cuống tay chân. Hồi lâu bất động, nhanh cõng nàng về trước đi. Một thơ âm truyền đến, đánh thức Từ Thế Tích. Từ Thế Tích quay đầu nhìn qua, trông thấy Tiêu Bố Y ánh mắt sáng quắc, phục hồi lại tinh thần. Bùi tiểu thư không có chuyện gì chứ? Tiêu Bố Y có chút cổ quái nhìn sang Từ Thế Tích. Không hề nói nhiều, bước nhanh tiến lên, nhẹ nhàng đặt tay lên mạch môn của nàng. Thở phào một hơi, trực tiếp đem nàng cong lên trên lưng. Bước nhanh về phía Vương Phù, Từ Thế Tích rốt cuộc tỉnh táo lại, liên tiếp phân phó xuống, cho binh sĩ đi mời ngự y, bước chân dồn dập. Bì Rì sĩ thấy Tây Lương Vương Lung cõng người trở về, cũng khẩn trương không hiểu. Như lâm đại địch, Tiêu Bố Y đem Bùi Minh Thúy đặt ở trên giường. Cảm giác vừa rồi nàng nhẹ bổng không có phân lượng, không khỏi âm thầm kinh hài. Từ Thế Tích đi theo tiến đến, thấp giọng hỏi, Tây Lương Vương, nàng hẳn là khổng sao chứ? Hình như không ổn, chờ ngự y đến nói sau. Tiêu Bố Y trong lòng lo lắng, lại cố tự chấn định. Hắn hiểu qua y lý, đã nhìn ra tình huống của Bùi Minh Thúy tuyệt đối không thể lạc quan. Ngự y như bay chạy tới, đến một lần chính là 5-6 người. Ở đây tuy là Lê Dương, nhưng Tây Lương Vương thường xuyên giá lâm, đương nhiên cùng phải phân phối ngự vệ chờ đợi. Hiện tại Tây Lương Vương tấm thân ngàn vàng, quần thần đỏng đô làm thế nào dám chậm trễ. Các ngự y thấy Tây Lương Vương sắc mặt ngưng trọng, thì không dám chậm trễ. Đã đầy một lão ngự y đi lên trước, lão ngự y kia gọi là Bao Bất Chi. Cho dù Dương Quảng bị bệnh, cũng đến tìm hắn. Vốn hắn danh tự là Ý Khiêm Tốn. Từ Thế Tích vừa thấy hắn, lại dâng lẽn một cảm giác có điểm xấu. Bao Bất Chi quả nhiên không có biểu hiện gì là may mắn. Bắt mạch hết cổ tay trái sang cổ tay phải, rồi lại đổi về cổ tay trái. Như thế 3 lần, hàng chân mày càng nhăn càng chặt. Tiêu Bố Y hiểu rằng hắn bắt mạch là cha ngũ tạng lục phủ. Khí huyết âm dương của Bùi Minh Thúy, vừa rồi hắn chỉ là bắt mạch một chút, đã cảm thấy khí huyết của Bùi Minh Thúy cực kỳ suy yếu. Bao Bất Chi này trịnh trọng như thế, chỉ sợ là may ít rủi nhiều. Bao Bất Chi bắt mạch xong, lại không nói nhiều, chỉ mời một đám ngự y bên người bắt mạch. 5-6 người thay nhau bắt mạch, mỗi người sắc mặt ngưng trọng, như cha mẹ chết vậy. Từ Thế Tích đã biết không ổn. Quả nhiên, chờ các ngự y bắt mạch xong, Bao Bất Chi tiến lên muốn quỳ xuống. Tiêu Bố Y cuống quýt đờ lấy. Bao thần y, có chuyện cứ nói thẳng, bổn vương sẽ không trách. Bao Bất Chi suốt mồ hôi chán nói. Bùi tiểu thư, nếu như an tâm tĩnh dưỡng, còn có thể sống thêm 2 năm. Ngươi, ngay cả Bệ Ri Tì Ri cũng không nói sao. Từ Thế Tích tiến lên một bước, hai mắt trợn lên, về phần chứng bệnh, Bao Bất Chi muốn nói lại thôi. Tiêu Bố Y đã chặn Từ Thế Tích lại, nhìn lướt qua sắc mặt các ngự y, gật đầu nói. Ta biết rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Các ngự y như được đại xá. Bao Bất Chi mặt đầy vẻ xấu hổ nói. Tây Lương Vương, có câu không biết có nên nói hay không? Người cứ nói. Tiêu Bố Y vẻ mặt ôn hòa nói. Bùi tiểu thư bệnh này, thật ra bệnh căn đã có từ xưa. Tích úc thành tật, đã thành bệnh nặng, Nếu như thiên hạ còn có một người có thể giải mà nói, là Dược Vương Tôn Tư Mạc sao? Tiêu Bố Y bất đắc dĩ hỏi. Dược Vương Tôn Tư Mạc học cứu thiên nhân. Dưới gầm chòi này cũng chỉ có một. Nhung hắn dù sao lẻ loi một mình. Làm thế nào cứu được quá nhiều. Tôn Tư Mạc làm sách truyền lại đời sau. Chắc hẳn cũng đã rõ ràng điểm ấy. Nhưng thật sự người đắc đạo lại quá ít. Bao Bất Chi ậm ừ nói. Cho dù Dược Vương đích thân tới. Bùi tiểu thư nếu không thay đổi sự phiền muộn. Chỉ sợ kết quả vẫn vậy. Hắn sau khi nói xong. Hoảng sợ lùi ra. Tiêu Bố Y nhìn sang Bùi Minh Thúy ở trên giường. Đột nhiên nhớ tới Bùi Bội. Trong lòng cay cay. Bùi Bội cùng Bùi Minh Thúy có khác nhau thật lớn. Nhưng mà tình trạng tao ngộ lại rất giống nhau. Nhưng khi đó, Bùi Bội có nguyện vọng muốn sống mãnh liệt. Nhưng Bùi Minh Thúy, một tia muốn sống cuối cùng ở trong đầu, đã bị chính nàng vô tình tự táp đánh vỡ. Bùi Minh Thúy, còn có đường sống sao? Đồng Đô có ngự y tốt nhất. Từ Thế Tích đột nhiên nói. Tiêu Bố Y gật gật đầu. Được, hắn phân phó nha hoàn chi yêu cố Bùi Minh Thúy. Đã cùng Từ Thế Tích thối lui ra khỏi phòng ngủ. Trở lại trong sảnh ngồi xuống. Thật lẩu không nói gì. Từ Thế Tích nhịn không được nói. Tây Lương Vương, ngự y Lê Dương đà trị không được bệnh của Bùi Tiểu Thu. Vì sao còn không sớm ngày đem nàng tới Đông Đô trị liệu? Tâm bệnh cần tâm dược để trị. Tiêu Bố Y chỉ một ngón tay vào ngực nói. Bùi Minh Thúy bệnh là ở trong tâm. Ở trót tâm, Từ Thế Tích một hồi mờ mịt. Tiêu Bố Y khẽ thở dài. Ta cùng nàng là bạn tốt. Nàng bị bệnh, ta so với ai khác đều sốt ruột hơn. Nhưng ta cũng biết, lo lắng không giải quyết được vấn đề gì. Tâm bệnh của nàng, ta bất lực. Vừa rồi ta thật ra không muốn để cho nàng nói tiếp. Nhưng mà ta không cách nào ngăn cản. Từ Thế Tích lúc này mới cảm thấy được Tiêu Bố Y ý vị thâm trường. Chậm rãi ngồi xuống hỏi. Tâm bệ ri của nàng là cái gì? Đối với Bùi Miri Thúy, ngươi hiểu bao nhiêu? Tiêu Bố Y hỏi. Từ Thế Tích cười khổ nói. Vốn không nhiều lắm. Nhung trải qua cuộc nói chuyện hôm nay. Ta phát hiện đã hiểu rõ không ít. Tiêu Bố Y thản nhiên nói. Ta đối với nàng cũng không dám nói rõ ràng. Xem ra ngươi cũng giỏi hiểu lòng người. Hắn muốn nói lại thôi. Từ Thế Tích hơi đỗ mặt nói. Tương đối mà thôi. Đúng vậy. Tương đối mà thôi. Tiêu Bố Y thần sắc ảm đạm. Người nếu có hứng thú. Không ngại hãy nghe ta kể tại sao có thể quen biết với Bùi Minh Thúy. Nghe ta nói ta hiểu nàng như thế nào. Có. Từ Thế Tích chỉ nói một chữ. Tiêu Bố Y cười cười. Nói thật. Ta khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Thật không cho rằng nàng là phụ nữ. Nhưng ta đến bây giờ mới phát hiện. Nàng thật sự là phụ nữ. Hơn nữa là một. Phụ nữ làm cho người ta rất khó quên. Hắn hai mắt chợt buồn vô cớ. Nhớ lại những chuyện lúc trước. Từng ly từng tí kể lại trước đây cùng Bùi Minh Thúy quen biết. Hiểu lầm. Rõ ràng cùng hiểu nhau. Đó là một câu chuyện dài. Tiêu Bố Y khi kể lại. Đột nhiên phát hiện. Hắn thật sự cùng Bùi Minh Thúy cũng không nói qua quá nhiều lời. Bùi Minh Thúy đối với hắn mà nói. Chỉ như là một người xa lạ mà quen thuộc. Bùi Minh Thúy trong khi hữu ý vô ý. Cùng với tất cả mọi người vẫn duy trì một khoảng cách. Nàng thưởng thức Tiêu Bố Y nhưng mà xưa nay vô sự không trèo lẽn Tam Bảo Điện. Nàng buồn bã. Tiêu Bố Y hiểu nàng khổ. Nhưng Bùi Minh Thúy chưa bao giờ đối với Tiêu Bố Y phàn nàn qua dù là một câu. Coi như là hôm nay lúc kích động nhất, nàng cũng không có phàn nàn. Nàng chỉ có thắm thiết bi ai. Tiêu Bố Y chứng kiến nàng từng bước một đi về phía vực sâu không thể tự kềm chế. Nhưng lại bất lực, bởi vì đây là mệnh. Con đường của Bùi Minh Thúy. Trong mệnh đã định, Tiêu Bố Y nói rất cẩn thận. Nói cũng rất chậm, đêm đài đằng đẵng, Hắn và Từ Thế Tích cứ mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Hoặc là cũng không thể nói là nói chuyện với nhau. Chỉ có thể nói, Tiêu Bố Y đang nói. Từ Thế Tích đang nghe. Cho đến khi sao đêm đã nhạt, Tiêu Bố Y lúc này mới đem chuyện có quan hệ với Bùi Miri Thúy nói xong. Sau đó hắn thở phào một hơi, nâng chung trà lên, mới phát hiện nước trà sớm đã lạnh như băng. So với các người, ta phát hiện, ta thật rất đơn thuần. Từ Thế Tích đột nhiên nói câu, đơn thuần không phải chuyện xấu, phức tạp cũng không phải chuyện xấu. Tiêu Bố Y nói, mấu chốt là, đây là ngươi lựa chọn là tốt rồi. Hắn nhìn sang nước trà trong tay nói, cái này như nước người uống, ấm lanh tự biết, ngài lựa chọn, cho nên ngươi mới có thể đi tới. Từ Thế Tích trong lúc nhất thời không thể giải thích tư duy của Tiêu Bố Y, thật lão mới nói. Chúng ta nên lắm, cái gì bây giờ, những lời này hẳn là phải đổi lại. Ngươi là Bùi Minh Thúy, ngươi phải làm sao bây giờ? Chúng ta có quyền lợi gì cho Bùi Minh Thúy lựa chọn? Tiêu Bố Y hỏi, Từ Thế Tích sừng sốt, thật lâu mới nói. Người nói đúng, ta không phải Bùi Minh Thúy. Ta không biết phải nên làm như thế nào. Hắn thật rất khó quyết định, nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi. Nếu theo cái nhìn của người, Bùi Minh Thúy thương tâm nhất cũng không phải Dương Quảng chết. Dương Quảng si tình, mà là nam nhân mà nàng trong cả đời yêu thương nhất. Lại lừa gạt nàng, hình như là như vậy. Bùi tiểu thư bởi vì được Dương Quảng tín nhiệm, dì nương nhắc nhở, cho nên cả đời đều vì đại nghiệp của Dương Quảng mà cố gắng. Mà dựa theo ý tử của Bùi tiểu thư, Lý Huyền Bá hiển nhiên là nhân vật quan trọng trong Thái Bình đảo. Nhưng Lý Huyền Bá vẫn một mực lén che giấu đi sự thật này. Hiền linh là như vậy, Tiêu Bố Y vẫn không chút gợn sóng. Lý Huyền Bá lừa Bùi Miri Thúy, cũng lừa người, chẳng lẽ người một chút cũng không phẫn nộ? Từ Thế Tích khó hiểu hỏi, ta phẫn nộ thì hữu dụng sao? Tiêu Bố Y thản nhiên hỏi. Từ Thế Tích ngơ ngẩn. Tiêu Bố Y nói không sai, người đã chết, phẫn nộ thì làm được gì? Lý Gia quật khởi, chánh họa Thái Nguyên, xưng bá quan trung, Lý Huyền Bá an bài có thể nói nổi lên tác dụng rất quan trọng. Từ Thế Tích nói, di ngôn của hắn khiến cho Lý Thế Dân cùng người kết minh. Để cho Lý Thế Dân yếu thế, biểu hiện khờ dại vô sỉ. Hiển nhiên bất quá cũng là kế tạm thích ứng. Hắn làm mọi thứ, có thể nói đều cùng suy nghĩ của Bùi Minh Thúy đi ngược lại. Nhưng thứ hắn làm, cũng có thể nói là biến tướng lợi dụng tình cảm của Bùi Minh Thúy. Mà giữa tình nhân, sợ nhất chính là lợi dụng cùng giấu giếm. Thư CMG tâm nhất chính là lừa gạt. Tiêu Bố Y cười rộ lên. Người rất giống cáo thủ tình trường. Nhưng mà ngươi nói với ta những cái này, thì làm được gì? Từ Thế Tích sùng sốt. Chúng ta phải hiểu nàng, mới có thể cứu nàng. Hiện tại không ai có thể cứu nàng. Có thể cứu nàng chỉ có chính nàng. Ít nhất ta hiểu rằng, Bùi Minh Thúy đã bị bệnh mấy năm. Rất nhầy người đều nói nàng sống không được bao lâu. Nhưng mà nàng còn có thể kiên trì. Tiêu Bố Y thở ra một hơi, duỗi lưng mỏi ra nói. Đồng đô có ngự y tốt nhất, cỏ thuốc chân quý nhất, cũng không thể chữa khỏi tâm tinh bi thương. Giờ đây duy nhất hy vọng chính là thời gian. Khóe miệng mang theo nụ cười mỉa mai, Tiêu Bố Y lại nói, Thế Tích, ông trời rất bất công, bởi vì hắn mang đến quá nhiều yêu thương bất hạnh. Nhưng ông trời lại rất công bình, bởi vì hắn mang đến khoái hoạt hạnh phúc. Ông trời lại rất buồn cười, cuối cùng dùng thời gian để khỏa lấp mọi thứ. Người luôn như thế, khi hạnh phúc thì không thèm lưu ý tất cả tinh lực lại đặt ở chẽn những chuyện thống khổ. Từ Thế Tích vuốt những sợi râu như châm nói, người rốt cuộc là muốn nói cái gì? Muốn khoái lạc, muốn yêu thương là do ngươi chọn. Tiêu Bố Y đứng lẻn, hai mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Hắn như là nhìn sang Từ Thế Tích, hoặc như là nhìn sang sau lưng của hắn. Người xem đó là chuyện vui mừng, thì người mới vui mừng. Người xem đó là yêu thương, thì người sẽ yêu thương. Bùi Minh Thúy chẳng những so với ta thông minh hơn, còn so với ngươi thông minh hơn. Tất cả những gì ngươi nói, tất cả những gì ta nói, nàng đương nhiên rõ ràng. Nhưng rõ ràng là một chuyện, có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Nếu như những chuyện làm trên đòi đều ăn khớp, trên đòi này tại sao có thể có nhiều chuyện hoang? Thấy Tiêu Bổ Y đi ra ngoài phòng, Từ Thế Tích hỏi, người đi đầu vậy, người quan tâm Bùi Minh Thúc, cho nên kính xin người nếu như có khả năng, thì đưa nàng trở lại Đông Đô. Có một sổ ngự vê cũng hiểu cách suy nghĩ của chúng ta. Nàng thật cần nghỉ ngơi. Mà ta còn phải tìm Trương Chấn Chu chế định sách lược đánh Từ Viên Lãng. Tiêu Bố Y đã đi ra phòng khách, cuối cùng để lại một câu. Hy vọng, người có thể thành công. Từ Thế Tích nhìn sang bóng lưng của Tiêu Bổ Y đi xa, nhưng không có đuổi theo. Hắn cảm thấy Tiêu Bổ Y thực sự chút lạnh đạm. Hắn thật sự không có bất ca vê nắm chắc thu vết phục Bùi Minh Thúy nào. Cái nạp thật sự so với an bài một hồi đại chiến còn gian nan hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Bởi vì hắn cảm giác mình phải làm những thứ này. Chậm rãi ngồi xuống. Đem nước trà lạnh như băng uống một hơi cạn sạch. Từ Thế Tích đứng lên, xoay người chuẩn bị đi gặp Bùi Minh Thúy. Hắn không biết Bùi Minh Thúc đã tỉnh hay chưa, nhưng mà biết mình mặc dù một đêm chưa ngủ, nhưng mà thần thái sáng láng. Hắn chỉ mới bước một bước đã ngừng bước chân lại. Bùi Minh Thúy thì ra đã sớm tỉnh, hơn nữa còn ở phía sau hắn. Từ Thế Tích lần đầu tiên phát hiện ra mình cũng có lúc bối rối như thế. Suốt một đêm, hắn đều bị chuyện của Bùi Minh Thúy hấp dẫn. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều dùng để phán tích Bùi Minh Thúy này. Hắn muốn giúp nàng. Hắn muốn vì nàng làm chút ít chuyện. Đập không phải thương cảm. Từ Thế Tích cảm thấy đáp là chuyện mà hắn phải làm. Nhưng một khắc khi thấy Bùi Minh Thúy, hắn mới phát hiện, ngươi hẳn phải được cứu trợ là mình. Hắn hô hấp không thông, cử chi gian nan, hơn nữa cứ như vậy ngơ ngác nhìn sang Bùi Minh Thúy. Hắn đột nhiên hiểu rõ Tiêu Bố Y vì sao nói những lời kia. Vì sao có ánh mắt cổ quái? Bởi vì Tiêu Bố Y đã sớm phát hiện Bùi Minh Thúy. Mà những lời kia, hiển nhiên là đang khuyên Bùi Minh Thúy. Nghĩ tới đây, Từ Thế Tích hận không thể bóp chết Tiêu Bố Y, không biết bao lâu. Từng đợt tiếng ho nhẹ đem hắn từ trong ý thức trống rỗng tinh lại. Từ Thế Tích rốt cuộc khôi phục trần tình. Nói khẽ, Bùi tiểu thư, chuyện gì, ta cảm thấy, cô cần nghỉ ngơi. Đông Đô có, Đông Đỏ có ngụ vê tốt nhất, có thuốc trần quý nhất, nhưng không thể trị khỏi tâm tình bi thương. Bùi Minh Thúy lãnh đạm nói. Từ Thế Tích tuyên cáo bản thân khuyên bảo thất bại. Hắn không thể không thừa nhận. Tiêu Bố Y nói tuy là lãnh khốc vô tình, nhưng mà hắn nói đều rất đúng. Nhìn người cũng rất chuẩn. Hắn không có khả năng thu vết phục Bùi Minh Thúc buông tha ý niệm ngoan cố. Cố chấp, chấp nhất nhiều năm trong đầu. Chậm rãi ngồi xuống, Từ Thế Tích nghiêm nghị nói. Bùi tiểu thư, thật xin lỗi. Hắn không biết mình vì sao phải xin lỗi. Hắn tư duy rất là hỗn loạn. Lúc này hắn nghe được thanh âm của Bùi Minh Thúc truyền tới. Nhưng Đông Đô còn có thời gian. Cái gì? Từ Thế Tích bỗng nhiên ngẩng đầu. Bùi Minh Thúy ánh mắt lại nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói, ta muốn ở lại Đông Đỏ một thời gian ngắn. Từ Thế Tích ngơ ngẩn. Bùi Minh Thúy hỏi, Đại Tổng Quản Đông Đỏ không hoan nghênh phái không? Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Ta lập tức hộ tống Bùi tiểu thư đi Đông Đô. Từ Thế Tích nói. Bùi Minh Thúy cũng không phản đối, chỉ chậm rãi đi về phía bên ngoài phòng. Ánh sáng mặt trời mới lên, tất cả đều ẩn chứa sức sống bừng bừng. Nhưng Từ Thế Tích cũng đã nhạy cảm phát hiện, dưới ánh mặt trời, còn có một bóng dáng cô đơn, tràn đập cô đơn. Tiêu Bố Y tuy một đêm không, nhưng hắn vẫn thần thái sáng láng. Trong gió tuy có hiệu quả của dịch cân kinh, nhưng cũng không thể phủ nhận là quyền lợi cùng thúc hắn không ngừng đi về phía trước. Chỉ có Nga Vê tại lúc nạp, hắn mới hiểu được Dương Quảng vì sao mỗi ngạp chi ngủ một hai canh giờ. Bởi vì hắn mỗi ngày xử lý không hết chuyện. Loại thể chế nạp, tất cả thần tử đều cẩn trọng, không dám dẫn phát nửa điểm nghi kỵ của Quán Vương. Tiêu Bố Y tớp là Tây Lương Vương, nhưng mà người nào cũng biết, Tiêu Bố Y xưng đế là chuyện sớm muộn. Hắn hiện tại hành xử chính là quyền lợi quân chủ. Tam tinh lục bộ còn chưa tính là kiện toàn. Tớp vẫn không ngừng bổ sung. Nhưng hắn vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Những ngày này tại Đông Đỏ, Lê Dương hai nơi, hắn không ngừng bôn ba. Nhưng sự vụ không phải một ngày là xong được. Hắn cẩn thận xử lý nội chính Đông Đô, đại giao Đà Phủ khắp cương thổ. Tuy cùng Đậu Kiến Đức có ước định, tạm thời không đánh lẫn nhau. Nhưng chi cực hạn tại Hà Bắc, trước mắt ngoại trừ vùng Đông Nam ra, còn có Sơn Đông là trong phạm vi thế lực của hắn khuếch trương. Nhưng mà Đậu Kiến Đức hiển nhiên cũng nhắm vào khối thịt béo Sơn Đông nạp. Trước mắt Sơn Đông bị ba cự đảo chia cắt. Một là Đông Binh, Lang Tà Tử Viên Lãng. Một chính là Tề Quận, Bắc Hải Mạnh Hải Còng. Còn có một người chính là Vương Bạc Đà bị Đậu Kiến Đức đuổi tới Đông Lai. Vương Bạc khởi nghĩa cực sớm, nhưng vẫn không thành được gì. Hóm nay chiếm cứ Đông Lai, ở trong góc, bị diệt thoạt nhìn là chuyện sớm muộn. Đậu Kiến Đức cùng Mạnh Hải Công riêng có thù cũ, một mực toàn lực đánh Mạnh Hải Công. Từ Viên Lãng từ khi chiếm cứ Đông Bình, Lang Tà, thì một mực cố thủ, không có phát triển. Ở trong loạn thế này, không có phát triển, chính là bị điểm báo trước diệt vong. Tiêu Bố Y đánh đông dẹp bắc, trong khoảng thời gian này bận rộn việc khôi phục Giáng sinh. Một mực không rảnh bận tâm Từ Viên Lãng, nhưng mà cùng quần thần nhiều lần thương nghị. Trước mắt hiển nhiên đã đền thu hoạch mùa, gió thu hưu quạnh, lá đỏ phiêu linh. Tiêu Bố Y tiện tay bắt lấp một mảnh lá đỏ, nhìn hồi lâu, lúc này mới về phía phủ đệ. Hắn hiểu một ẳng, đập là sự nhàn nhã cuối cùng của hắn trước khi đại chiến. Từ giờ khắc này, hắn sẽ phải đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong chiến đấu tiêu diệt Từ Viên Lãng. Dưới tay hắn binh hùng tướng mạnh, dũng tướng trùng trùng, nhưng mà mỗi lần tác chiến, hắn vẫn sẽ cẩn thận, toàn lực ứng phó. Binh sĩ phía trước cung kính mở đường, đáp là một loại cung kính phát ra từ trong lòng. Một mặt bởi vì hắn là Táp Lương Vương, mặt khác là vì Tiêu Bổ Y là tướng quân chân chính, làm gương cho binh sĩ. Quả cảm dũng mãnh, khi nhìn thấp Trương Chấn Chu, hắn đang xem địa đồ. Hắn thoạt nhìn bộ dáng cũng một đêm chưa ngủ, ngẩng đầu lèn, trong mắt có chút tơ máu. Tiêu Bố Y trông thấp, cảm thấy có lỗi nói. Trương đại nhân, ta đã tới muộn, vốn muốn tại tối hòm qua chế định toàn bộ kế hoạch đánh Từ Viên Lãng. Nhưng Bùi Minh Thúy địa đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên cắt đứt kế hoạch của hai người. Trương Trần Chu thân làm trọng thần, hiểu được đạo lý tị hiểm. Nhưng hắn tối hôm qua quay lại, hiển nhiên vẫn làm chuyện mà mình phải làm. Phải nói Tây Lương Vương đến quá sớm. Trương Trần Chu mím cười nói, thứ cho Lào thần hỏi nhi eo một câu, Bùi tiểu thư hiện tại vẫn khỏe chứ? Tiêu Bổ Y lắc đầu, cũng không khỏe. Trương Trần Chu thờ dài nói, vì sao những cô gái có tài luôn bị ông tròi ghen ghét, cả ngày ưu phiền? Trương Trần Chu có chút già nua, nhưng tuyệt không ngu ngốc. Ngược lại trong hai mắt có loại cơ trí trải qua tang thương. Tiêu Bố Y đáp, bởi vì các nàng hiểu quá nhiều. Trương Chấn Chu cau mày nói, hiểu quá nhiều. Tiêu Bố Y vươn tay chi lẻn địa đồ nói, Trương đại nhân, ngưỡi xem bức địa đồ này. Đông Binh, Lang Tà địa vực thật lớn, nhưng chỉ nhìn bức địa đồ này, làm cho người ta rất dễ dàng xem nhẹ ranh giới của đại tùy này. Chỉ là một khối nhỏ bé không có ý nghĩa, chỉ có người cực kỳ cơ trí mới có thể xuyên thấu qua khối ranh giới này, nhìn thấp đạo kiến đức phương Bắc, quần đạo phía Nam, Mạ Rip, Hải Còng phía Đông, còn có phía Tấp chúng ta. Trương Trần Chu mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Tây Lương Vương nói thâm về sâu sắc. Tiêu Bố Y cười. Trương đại nhân hiểu rõ điểm ấy. Ta cũng biết điểm ấy. Cho nên những ngày này mới có thể dốc hết toàn lực lo lắng các loại tình huống để cam đoan đổi chiến từ Viên Lãng thuận lợi. Chúng ta hiểu nhiều. Cho nén mỗi ngày lo lắng hết lòng. Buồn rầu sầu lo. Nhưng từ Viên Làng. Ta cảm thấp được hắn chi đang ết vi vọng chúng ta không đánh hắn. Để cho hắn làm thổ hoàng đế là đã cảm thấy mỹ màn. Cho nên hắn hiện tại so với chúng ta ngược lại khoái hoạt hơn chút ít. Mà những cô gái có tài cũng giống như chúng ta. Hiểu nhiều, lo lắng nhiều, lúc này mới lo lắng lắng. Tự tìm phiền não, Trương Trấn Chu mím cười. Thì ra chúng ta đều là tự tìm phiền não. Tây Lương Vương nhìn vấn đề không giống người thường. Trách không được có thể tới địa vị hôm nav. Tiêu Bố Y cười ngồi xuống. Trương đại nhân, xuất binh như thế nào? Trương Trần Chu tinh thần phấn chấn. Chi vào địa đổ nói. Như dựa vào vê ta. Tế Âm Đà ở vào phạm vi thế lực của Đồng Đò. Đại quán có thể lấy Lê Dương làm tiếp ứng. Đại quán từ đập xuất phát. Thuận sông đi xuống. Đóng quán Tế Ảm. Tể Ảm giáp giới Đồng Bình. Chúng ta công đông binh trước. Dùng thế lõi đinh khu trục từ Viên Lãng đến Lỗ quận cùng Lang. Tà. Bảy. Khu trục. Tiêu Bố Y nhíu mày càn nhắc từ nạp. Trương Trấn Chu cười nói. Ở giữa Đông Bình có một vùng tràng. Đất đai cục KV rộng lớn. Địa hình phức tạp. Không thích hợp triển khai thế công kỳ binh. Chỉ có tại Lô quận. Lang Tà. Mới có thể phát hợp UV lực lớn nhất của thiết giáp kỳ binh của chúng ta. Tụ lại mà diệt, cho nên cần công đông binh trước. Đạo Phi cho dù bại lui cũng tạm thời sẽ không trốn vào ao đầm. Mà sẽ hướng về phía Lỗ quận. Lang Tà cầu viện, nhưng mà Đông Bình cùng Vũ Dương. Ngục quận chi cách một con sòng. Nơi đó có quán Hà Bắc Đậu Kiến Đức đóng quân. Chúng ta mặc dù cùng Đậu Kiến Đức kết minh. Nhưng đánh từ Viên Lãng tuyệt không có thể không phòng bị Đậu Kiến Đức công kích chúng ta. Tiện tay điểm lên trên địa đồ 3 điểm. Trương Chấn Chu nói. Tây Lương Vương. Như dựa vào đề nghị của ta. Chúng ta vừa ra Tể Âm. Lập tức tại Dương Cốc thiết hạ giám sát ngầm. Giám thị cử động của quán Hà Bắc. Tại Lương Sơn. Lịch Sơn hai nơi phái binh mai phục. Đậu Kiến Đức không đến thì thỏi. Nếu là dám đến, thì sẽ bị một đòn phủ đầu. Lại bị đoạn hậu lỏ. Nhất định khiến cho hắn có đến mà không có về. Tiêu Bổ Y có chút tán thương. Thầm nghĩ Trương Trấn Chu làm việc cẩn thận. Quả nhiên là gừng càng già càng kép. Không biết Táp Lương Vương đối với kế sách của Lào Thần có đề nghị gì. Trương Trần Chu cung kính nói. Tiêu Bố Y hơi chút trầm ngâm nói. Sách nạp rất tốt. Đà như vậy, không nên tiếp tục trì hoãn. Trương đại nhân, xin truyền lệnh xuống, cho Tần Thúc bảo dẫn binh đi giám thị cử động quân Hà Bắc. Kính xin Trương đại nhàn một lần nữa xuất mã, dùng chính binh công kích Đạo Phi Đông binh, Trình Giảo Kim Thi dẫn binh đi Kim Hương, sẵn sàng chờ đợi hiệu lệnh mà công kích Lỗ quận, chỉ cần lấy được hai quận nạp, tiêu diệt sinh lực đại quán từ Viên Làng. Từ Viên Làng cố thủ Lang Tà, sớm muộn cùng bại vong. Về phần Bồn Vương, sẽ dẫn thiết kỵ hiệp trợ Trương Đại Nhàn đánh Đông Bình, cách Trương.